Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, chương 624, Salatat thành ý. Nhìn cái đó biến ảo là cao đẳng tinh linh phái nữ bóng người. Ang Nga Lâm đại địch, không tự chủ kích hoạt thần khí cứu chuộc, thả ra trong cơ thể toàn bộ lực lượng, bởi vì hắn biết, bỏ mặc ở tương lai. Mình sẽ cùng Salatat phát triển ra như thế nào quan hệ? Lúc này Salatat cũng chỉ là một đối với thế giới lòng trong lòng ác ý. Không lúc nào không mưu đồ quật khởi, mưu đồ kéo nhau trở lại hư không nanh vuốt. Nhìn dáng dấp, nàng một người liền đem đặc biệt là Jessaran và Neltharion, hoặc là nói Nerzot, đùa bỡn được xoay quanh. Mặc dù vô cùng nghi ngờ nàng kết quả là làm sao làm được. Nhưng nếu không như vậy, cũng không khả năng hoàn thành như vậy hành động vĩ đại. Ang Ma liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Salatat cư nhiên trở thành trận chiến này sau cùng bên thắng tiêu diệt hủ hóa đại quân. Bị thương nặng đặc biệt là Jessaran thế lực. Trọng thương Neltharion, đoạn đi Nerzot cánh tay phải cánh tay trái. Làm ở sau đó 10.000 năm bên trong khó có thành tựu. Cuối cùng lại thuận thế tiêu diệt ngũ sắc long tộc. Trên thế giới này, còn có ai có thể ngăn cản cự long chi hồn nơi tay nàng? Trên thực tế, mới vừa các loại biến cố tất cả đều phát sinh ở vô cùng trong thời gian ngắn. Trong thung lũng những cái kia ngũ sắc long tộc thành viên và titan tạo vật cửa. Đến khi kịp phản ứng, hủ hóa đại quân đã sớm tan thành mây khói, nhưng người nào cũng không biết cho rằng, hôm nay tay cầm hơi ấm còn dư lại chưa tiêu cự long chi hồn trôi lơ lửng ở giữa không trung. Do bóng tối năng lượng tạo thành hình người sinh vật là đứng ở mình nơi này. Bởi vì nàng mới vừa còn dùng cái này kiện thần khí công kích đất đai người bảo vệ. Người sau đến nay còn nằm ở bị chùm tia sáng đánh đi ra ngoài hố to phần đáy. Sống chết không minh đây. Ở Alex Chersa, Isera dưới sự hướng dẫn, ngũ sắc long tộc cự long cửa mượn năng lực phi hành mang tới tiện lợi. Đã đuổi đến nơi này, đem giữa không trung Salatat vây quanh bao vây, có thể cảm nhận được ang ma trong cơ thể phúc tán ra bàng bạc trật tự lực cùng bóng tối lực. Bọn họ toàn đều thất kinh lúc trước vì không sinh ra cái gì hiểu lầm. Ang Ma chưa bao giờ nói với chính bọn họ thu nạp á sát vô cùng tâm. Lại cứu chuộc bên trong vậy tồn tại giống vậy bổn nguyên lực lượng sự việc. Rời đi nơi này, mau. Ang Ma cúi đầu liếc mắt nhìn đang cứu trợ Neltharion Lam Long Vương. Trầm giọng đối với bên cạnh bảo vệ cự long nói. Tránh xử bên trong, Lam Long nhất tộc ở cự long chi hồn đánh mấy cái một số gần như diệt tộc. Vì để cho giống nhau bi kịch không xảy ra nữa, Ang Ma và cao cấp người bảo vệ lai hao hết tâm lực. Có thể dưới mắt sắp sự tình phát sinh, nhưng rất có thể so vậy còn muốn đáng sợ gấp 10.000 lần. Tất cả từng hướng cự long chi hồn rót vào tinh hoa cự long, cũng sẽ phải chịu cái này kiện thần khí khắc chế. Liền liền bảo vệ cự long cũng không ngoại lệ. Lúc này ngũ sắc long tộc súng lại đi lên. Không là chịu chết vậy là cái gì? Ở cự long chi hồn trước mặt, số lượng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Huống chi là vốn là bị khắc chế bọn họ. Nếu như người cầm được không biết sử dụng cái này kiện thần khí thì thôi. Nhưng vấn đề là, Salatat rõ ràng không phải loại người này tránh xử bên trong. Mạnh như Neltharion. Đang sử dụng cự long chi hồn thời điểm cũng bởi vì không chịu nổi bên trong ẩn chứa lực lượng. Mà băng liệt thân thể, quỷ biết Salatat tại sao có thể phát huy ra cái này kiện thần khí tất cả lực lượng. Nhưng bên người hắn hai vị bảo vệ cự long, nhưng tất cả đều làm xong công kích chuẩn bị. Bọn họ dĩ nhiên không thể nào ước chừng bởi vì Ang Ma câu nói đầu tiên dẫn tộc quần xa xa chạy trốn. Mà để mặc cho Salatat tiếp tục cầm cự long chi hồn. Ang Ma nhìn ở trong mắt, cấp trong lòng, ngươi ngược lại vẫn rất lý trí. còn biết cái này kiện thần khí có thể như nghiền chết con kiến vậy giết chết những thứ này cự long. Bọn họ quả thật đủ ngu xuẩn, rõ ràng không việc gì nhược điểm, nhưng làm ra như vậy một kiện thần khí, còn giao cho một cái sớm có dị tâm người sử dụng. Salathar nghiêng đầu, thưởng thức trước đầu mình phát, đối với Angma khẽ cười nói, thần khí không cách nào trong vòng thời gian ngắn tích góp lần công kích thứ hai cần năng lượng. Angma lạnh giọng nói, lời nói thế nào không sai, nhưng Salathar nếu là cưỡng ép kích hoạt cự long chi hồn. Không thể nói nơi đây hơn nửa cự long vẫn là phải chết yểu tại chỗ. Hắn dừng một chút, trong đôi mắt nhảy động khởi lóe lên điện quang, đổi được thảm trắng một phiến. Đây là sắp phát động dấu hiệu, ta đề nghị ngươi tốt nhất vẫn là lúc này rời đi. Nếu không chúng ta cũng chỉ có lưỡng bại câu thương. Cơ Thun mắt lom lom, ngươi không chịu nổi cái giá này. Loại này giây phút, Angma không muốn đi nữa. Cũng chỉ có thể lui mà cầu thứ hai. Hắn thật không muốn ngũ sắc long tộc bất kỳ một chi trải qua chánh sử bên trong Lam Long thảm kịch. Vạn nhất chết lại một, hai vị đối với đời sau thời gian tuyến vô cùng trọng yếu bảo vệ cự long. Loại này lịch sử thay đổi, bất luận như thế nào cũng tu bổ không được. Ta làm sao chưa thấy được? Salathar bĩu môi, cân nhắc trong tay hoàng kim vòng tròn. Ta đây là rất muốn thử một chút xem, rốt cuộc là ngươi, cứu chuộc, mạnh hơn, vẫn là ta trong tay cự long chi hồn còn có uy lực đây. Mắt thấy Angma dần dần mặt trầm như nước, nàng đột nhiên thổi phù một tiếng bật cười, rồi sau đó lại hời hợt, cầm cự long chi hồn thất lạc tới đây. Angma đưa tay tiếp lấy, không khỏi trố mắt nghẹn họng. Hắn đã làm xong đánh một tràng cứng rắn chiến đấu, thậm chí không tiếc giá phải trả bảo vệ quanh mình cự long chuẩn bị. Có thể không nghĩ, Salathar chỉ như vậy trả lại cái này kiện vô cùng mạnh mẽ, có thể giúp mình trở thành cuối cùng người thắng thần khí. Nàng đang suy nghĩ gì? Bốn phía cự long cũng có chút kinh ngạc. Đây là ta thành ý. Salathar thu hồi tất cả nghiền ngẫm vẻ, khá là nghiêm túc nói, may là Angma trải qua như thế nhiều, lúc này cũng có chút không theo kịp đối phương ý nghĩ. Thành ý, Salathar bả vai một đồi, dùng một loại xem kẻ ngu ánh mắt nhìn một cái Angma. Bất đắc dĩ nói, nếu không thì sao, người lấy là đặc biệt là Jesaren tại sao trong buổi họp câu. Nerzat và Neltharion tại sao sẽ thả dù các ngươi ở cự long chi hồn bên trong tối tăm thi tay chân? Angma gầu óc có chút loạn, nhưng vẫn là một chút xíu biết rõ suy nghĩ. Chẳng lẽ Salathar ý nghĩa là nàng một mực ở làm đôi mặt? Không, ba mặt gián điệp. Mới đầu nàng đầu tiên là thu được Nerzat và Neltharion tín nhiệm, cho nên người sau rõ ràng ban đầu hết sức mâu thuẫn cao cấp người bảo vệ lai tham dự vào cự long chi hồn đúc công tác bên trong. Không lâu sau lại đột nhiên một thái độ khác thường, mọi chuyện tán thành. Chính là bởi vì từ Salathar nơi đó lấy được loại này có thể phản chế lai ám thủ, tiến tới hoàn toàn nắm trong tay cái này kiện thần khí phương pháp. Chỉ là Neltharion không nghĩ tới, cuối cùng nhưng gặp phải Salathar phản bội, cho nên mới có trước đây giận không kềm được lời nói kia. Đồng thời Salathar vậy thông qua phương thức nào đó lấy được đặc biệt là Jesaren tín nhiệm. Rõ ràng nói cho người sau, mình cũng ở đây Nerzat bên kia lấy được tín nhiệm, có thể tham dự vào cự long chi hồn đúc trong quá trình. Cuối cùng bất kể như thế nào, cũng có thể từ trên tay người khác cướp lấy cái này kiện thần khí, giúp hắn trở thành sau cùng bên thắng. Cho nên đặc biệt là Jesaren mới cố ý lên bộ, phái ra tất cả bị hủ hóa người bảo vệ. Mục đích chính là vì tê liệt chính nghĩa một khối và Nerzat sao? Nhưng giống nhau, kết hợp lốc cần trên chiến trường tức giận mắng, vị này thượng cổ thần cũng bị lừa gạt. Như vậy tới một cái, ngược lại cũng nói xuôi được. Nhưng vấn đề là Salatat là làm sao cầm hai vị thượng cổ thần, một cái tự cam đọa lạc người bảo vệ, một cái bị ép điên nhưng tâm trí vẫn tồn bảo vệ cự long đùa bỡn xoay quanh. Không chỉ có đặc biệt là Jesaren cầm tất cả trứng gà đều đặt ở trong một cái giỏ. Mai kia nát hết, nanh vuốt mất hết, Neltharion vậy bởi vì tín nhiệm nàng mà mất đi quý báu nhất sự vật. Đây hoàn toàn liền không thực tế à? Hơn nữa, nàng thì tại sao muốn làm như vậy đâu? Sau trận chiến này, hắc thế lực ngầm tổn thương nguyên khí nặng nề, còn sót lại cơ thun cũng không thành kết quả. Nhìn qua nàng không chỉ có biết lai lịch của mình, vậy biết rõ mình đối với hư không thế lực địch ý tuyệt sẽ không cắt giảm một phần một chút nào. Chẳng lẽ sẽ không sợ mình thừa dịp này cơ hội tốt? Diệt trừ tất cả thượng cổ thần, để cho hư không ở trên viên tinh cầu này thế lực từ đó tuyệt tích sao? Như vậy đối với nàng có ích lợi gì? Mấu chốt nhất là, hành động này đã xa xa vượt qua nhiều thượng cổ thần giữa cạnh tranh quy tắc. Nàng rốt cuộc muốn cái gì? Lại là làm sao khống chế cự long chi hồn? Nơi có việc, cũng dường như nói xuôi được. Tra cứu nhưng lại chỗ sơ hở đầy giấy. Toàn không khả năng, có thể hết lần này tới lần khác hết thảy các thứ này chính là xảy ra. Sự thật liền đặt ở trước mắt, quá nhiều không rõ ràng. Quá nhiều không thể tưởng tượng nổi. Angma không khỏi trầm giọng hỏi, ngươi tại sao phải làm như vậy? Salagat thở ơ nói, hủ hóa, ô nhiễm, ngươi ngu ta gạt, lục đục với nhau, vô tận trinh phạt, vô tận luân hồi, ta chán ghét, so với ta, các huynh đệ. Có lẽ ta nhỏ yếu không chịu nổi. Nhưng, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Angma cặp mắt, chậm rãi nhích tới gần, lại cởi xuống giữa eo treo, Salatat, lưỡi đao của Hắc Ám Đế Quốc. Chỉ như vậy giao cho Angma tay phải trống không bên trong. Ta là tự do, ta lại không thể nhận định tình hình. Tìm một, đồng bọn, hoàn toàn thoát khỏi cái này không có chút ý nghĩa nào luân hồi sao? Angma lạnh giọng hỏi. Ngươi liền đặc biệt là Jesaren và Nerzot vậy cùng tồn tại cũng có thể gạt lừa gạt được. Ta lại làm sao biết? Lúc này ngươi không phải đang dùng loại này dồn vào tử địa rồi sau đó sanh phương thức lấy được ta. Tín nhiệm, lấy này mưu cầu so chiến thắng này quả lợi ích lớn hơn nữa đâu. Mà ngươi lại làm sao biết? Đem mình bản thể giao cho ta sau này. Ta sẽ không đối với ngươi làm được gì đây. Tiên tri. Ngươi một chút cũng không xem trong tin đồn như vậy anh Minh. Không thể không nói, ta thật giống như có điểm hối hận. Salatat nghiêng đầu đánh giá hắn. Ngươi chưa thấy được, chúng ta đối với lẫn nhau đều hữu dụng sao? Ngươi cần ta, mà ta cũng cần ngươi, ta đã hiện ra ta thành ý. Tin cùng không tin, ngay tại ngươi thời gian vừa niệm, ngươi dĩ nhiên có thể phá hủy ta bản thể. Dù sao nó ở bên trong tay ngươi, giá phải trả mà, chính là ngươi vĩnh viễn mất đi một vị có thể giúp ngươi đối kháng hư không đại địch trợ giúp tốt. Những lời này nói phong khinh vân đạm, giống như nàng một chút cũng không sợ Angma thật làm như vậy. Một tay cầm cự long chi hồn, một tay cầm Salatat bản thể, Angma có loại không rất cảm giác chân thật, hắn tin sao? Bài học thất bại còn rành rành trong mắt. Đây chính là một cái có thể tùy tiện cầm thượng cổ thần đùa bỡn tại cổ trường giữa đáng sợ, người. Phụ nữ, trực giác nói cho hắn. Không nên tin cũng không thể tin. Thế nhưng cái tiêu tán ở trung yên chi khắc, ở giữa tương lai thời gian tuyến nơi vạch ra sự vật. Nhưng phá vỡ hắn đối với, không thể nào, cái khái niệm này định nghĩa. Buông ta ra. Nhưng vào lúc này, phía dưới đột nhiên truyền đến một tiếng giống giận, mọi người nhìn xuống dưới, chỉ gặp hố to phần đáy thương tích khắp người Neltharion, lại cắn một cái ở bản thân Maligos đầu vai, giống như điên đem vung bay ra ngoài, mặc cho hắn trùng trùng nện ở trên vách đá, rồi sau đó cũng không quay đầu lại hướng Angma bay tới. Tràn đầy điên cuồng bên trong cặp mắt. chiếu ngược lấp lánh rực rỡ cự long chi hồn. Còn lại bảo vệ cự long tất cả đều bị một màn này sợ ngây người. Neltharion mới vừa làm sao công kích Maligos? Ang Nga lúc này mới nhớ tới, phía dưới còn có một cái phiền toái phải xử lý đây. Hơn nữa còn không phải phiền toái nhỏ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-noi-lay-noi-mot-noi-ngui-ngui-ngui-ngui-tsuyen-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.